Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, bị vây. Thí luyện chi địa, trung tâm vị trí. Truyền thuyết nơi này có một loại không biết tên vật chất tiềm tàng từ A trong vực sâu hắc ám. Lúc này mới tạo thành hắc ám thâm uyên ở trong quanh năm không gặp sợi bóng đường. Mà chịu đến cái nào không biết tên vật chất ảnh hưởng. Ở vào hắc ám thâm uyên quanh thân mấy trăm dặm bên trong sở hữu hoa cỏ cây cối. Bao quát cát đá thổ mộc chờ một chút. Tất cả đều mang theo một tia hắc sắc thuộc tính. Hơn nữa càng tiếp cận trong vực sâu hắc ám tâm vị trí. Bốn phía hoa cỏ cây cối bên trong ẩn chứa hắc sắc thành phần liền càng nhiều. Thậm chí đến cuối cùng, những người vốn phải là lục sắc thảm thực vật hoàn toàn cũng trở thành hắc sắc. Loại này quái dị cảnh tượng. Cũng coi như là hắc ám thâm uyên ở trong một vệt đặc sắc. Nhưng nhằm vào loại này đặc sắc, nhưng không có bất kỳ người nào có thời gian, có năng lực, dám đi thưởng thức, căn cứ năm rồi dự đoán. Cái này hắc ám thâm uyên quanh thân vị trí, vốn là sẽ không có chút nào bóng người tung tích. Nhưng bởi vì Tiêu Nhiên chém giết đầu kia 10 cấp mãnh liệt yêu thú, dẫn đến ở vào hắc ám thâm uyên ở trong hắc ám sa trùng sắp sinh ra. Vô số võ giả không thể không trước phó sau sau đó chạy tới nơi này. Dù cho dọc theo đường đi vô số người hoặc từ bỏ, hoặc bị kỳ người khác liệp sát, hoặc bị yêu thú truy kích, hoặc không thể không truyền tống ra ngoài. Nhưng tương đương với mấy vạn tên võ giả tới nói, có thể tới rồi nơi này nhân viên số lượng vẫn là không bình thường khả quan. Bất quá những người này lại đây, cơ bản đều là tổ đội lại đây. Hoặc nhiều hoặc ít có mấy chục thậm chí hơn trăm người. Càng có một ít so sánh có lực ngưng tụ. Bên cạnh thẳng thắn tụ tập mấy trăm thậm chí hơn ngàn người. Nhân viên số lượng tăng cường. Những người này hệ số an toàn lập tức gia tăng thật lớn không ít. Coi như là ở hắc ám thâm uyên phụ cận gặp phải những người yêu thú biến dị. Chỉ cần số lượng không phải quá nhiều. Cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí tại mọi người dưới sự phối hợp, liền bị thương cũng có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi đi. Nhưng vô số người hướng về cùng một phương hướng hội tụ, luôn có lẫn nhau gặp phải đồng thời điểm. Vào lúc này, nếu như là tượng đồng thế lực, hoặc là tượng đồng châu lục, còn rất tốt nói, muốn sao sáp nhập thành một thế lực, muốn sao thẳng thắn từng người không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng nếu là không giống châu lục không giống thế lực, thậm chí là lẫn nhau cưu thị thế lực gặp phải một khối. Vậy coi như không phải đùa giỡn sự tình. Không phải sao, ở khoảng cách hắc ám thâm uyên vào miệng, lối vào không đủ 100 dặm một chỗ khe núi vị trí. Đang có hai đội nhân mã lẫn nhau gặp gỡ. Càng chuẩn xác nói, hẳn là một tiểu đội nhân mã, bị khác một đám người mã cho vây quanh. Nhìn từ đàng xa qua, có thể rõ ràng nhìn thấy đầy đủ hơn 300 người tạo thành võ giả đoàn người hiện hình quạt hướng. Về hai bên phân tán ra, mà tại đây hình quạt trong vòng vây vị trí, chính lẻ loi đứng ở hơn 30 người. Bất luận sao vậy xem, nhân viên số lượng chênh lệch cũng thật sự là quá to lớn. Nếu là Tiêu Nhiên giờ khắc này đứng ở chỗ này, nhất định sẽ vạn phần kích động. Bởi vì cái này hơn 30 người bên trong, Tiêu Nhiên chỉ ít nhận thức sắp tới 20. Trong đó bất kể là Đồng Hạo, vẫn là Liễu Trà, thậm chí Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tiết Nhi bọn người ở trong đó. Liền ngay cả Linh Nhi mọi người, cũng ở vào trong đó. Lúc trước đồng thời tiến vào thí luyện chi địa, trừ Tiêu Nhiên phụ mẫu ở ngoài, liền chỉ có Tiêm Lộ không ở bên trong, còn lại còn có một chút người. Tiêu Nhiên cũng cơ bản đều gặp, hoặc là có một chút ấn tượng, bên trong còn bao hàm mấy cái ngân hồ tộc nhân cùng với vạn bảo các đoàn người. Trong đó cái kia làm gì khang làm gì chủ quản, thình lình cũng ở trong đó. Đồng sư phụ, hiện ở làm sao đây? Hơn 30 người bên trong, Linh Nhi mọi người vẻ mặt hơi hơi căng thẳng nhìn bốn phía mắt nhìn chằm chằm vây quanh người từng. Trải quần, còn trong miệng hắn đồng sư phụ. Chính là Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo. Linh Nhi tự nhiên là theo Tiêu Nhiên gọi. Linh Nhi dù sao cũng là loại kia rất ít trải qua đại chiến. Tuy nhiên vẻ mặt có chút sốt sắng, nhưng cũng không có sợ sệt, là có vẻ hơi không biết rõ nên sao vậy xử lý. Lúc này mới lên tiếng đối với kinh nghiệm tương đối phong phú Đổng Hạo hỏi thăm tới tới. Bên cạnh những người khác tuy nhiên cũng không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng đều đồng dạng có chút khó coi dán mắt bốn phía. Bọn họ có mấy người bản thân liền ở cùng nhau, có chút là đi tới Hắc Ám Thâm Uyên phụ cận sau. Thông qua cảm ứng ngọc giản tìm tới. Ở đây không thể không đề một câu. Tiêu Nhiên chế ra đến cảm ứng ngọc giản xác thực rất tốt. Phần lớn người cũng đã lẫn nhau gặp phải đồng thời. Chỉ là, hiện tại bọn hắn tình huống có vẻ vô cùng không lạc quan. Bởi vì đối diện vây quanh hắn nhóm cũng không phải là Đông Thắng Thần Châu phía trên võ giả, mà chính là Nam Chiêm Bộ Châu võ giả. Đồng thời dẫn đầu vẫn là Nam Chiêm Bộ Châu so sánh nổi danh thiên cấp nhất phẩm thế lực Brahma Tông. Đệ tử Hạch Tâm, mọi người chu biết rõ. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu một mực là không đúng lắm. Cơ bản lẫn nhau trong lúc đó đều là hiện ra cạnh tranh trạng thái. Hơn nữa tại đây thí luyện chi địa bên trong, người hai phe mã đã từ lâu đánh ra hỏa khí. Hiện ở một khi chạm mặt, hầu như tuyệt không còn sống khả năng. Cho dù có còn sống khả năng, cũng là bị bức ép trực tiếp truyền tống ra thí luyện chi địa. Vì lẽ đó bao quát làm gì khang mọi người ở bên trong, sắc mặt đều là có vẻ không bình thường khó coi. Nếu là hiện đang không có Đông Thắng Thần Châu thế lực chạy tới cứu viện, như vậy bọn họ lần này coi như thật nguy hiểm. Có thể hay không sinh sống rời đi nơi này, cũng không rõ ràng. Liền ở người hai phe mã đối lập, Nam Chiêm Bộ Châu người có chút không nhẫn nại được thời điểm, một trận so sánh hỗn độn tiếng bước chân đột nhiên lại truyền ra đến. Một đội khoảng chừng sắp tới một bách nhân đội ngũ, trùng hợp từ khe núi một bên khác vòng vào đến, đem Đổng Hạo mọi người cuối cùng đường lui cũng cho triệt để phá hỏng. Đổng Hạo đám người một trái tim nhất thời chìm vào đáy vực. Cũng thật là sợ quan hệ đến quan hệ a. Chỉ là, làm ánh mắt mọi người rơi ở này cuối cùng dẫn đầu hơn trăm người trên thân lúc, nhưng là rõ ràng lăng một hồi, chợt làm gì khang trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Vội vàng đối với này hơn trăm người bên trong khá cao một người gọi đạo. Hàn huynh, là ta à, ai nha, người đến thật đúng là quá đúng lúc. Hả, làm gì khang, này hơn trăm người mới vừa bởi vì địa thế nguyên nhân, cũng không nhìn thấy khe núi bên trong vẫn còn có người. Chờ bọn họ chuyển đi vào, nhất thời mỗi một người đều lăng dưới. Không thể nghĩ tới đây mặt vẫn còn có hơn 300 người đang ở bên trong đối lập. Chính ở hắn có chút nghi ngờ không thôi thời điểm, này bị vây quanh hơn 30 người bên trong lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiếp theo liền nhìn thấy một người dáng dấp khá là tuấn lãng thanh niên chính vung vẩy cánh tay, hướng về bên này chào hỏi. Này được gọi là Hàn huynh người. Tên thật Hàn Thiết Lâm, là Vô Lượng Tông một tên so sánh đệ tử Hạch Tâm. Tu vi cũng cao đến cửu giai đỉnh phong, nhưng lúc này hắn rõ ràng không phải nhân vật chính. Nhìn thấy đối diện bắt chuyện người mình sau, hắn nhất thời nhớ lại, bất quá cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng trả lời quan hệ, ngược lại là đưa mắt rơi đang dẫn đầu một tên đệ tử trên thân. Tên đệ tử kia đồng dạng trên người mặc nguyệt bạch trường bào, bên hông buộc kim ti đai lưng, nhưng một thân khí chất xuất trần lại làm cho cả người hắn có vẻ các vị tuấn lãng. Ngoài ra, trên đầu hắn này hoàn toàn do tử kim chế tạo thành phát quan cũng là khá là hấp dẫn người ánh mắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 675, thấy chết mà không cứu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.